Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, Kagurazaka biên tập thật là thơm. WZD kho sách sân khấu nơi tiếp đãi. Người tốt, xin hỏi hai vị có hẹn trước không? Sân khấu nhân viên tiếp tân thấy qua tới Han Yu cùng Aki Tomoya, hai người chừng mắt nhìn. Hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Thẳng đến hai người đi vào về sau. Tiếp đãi tiểu thư xác nhận hai cái đều là có hầu kết nam hài về sau. Lập tức đổi lại chức nghiệp hóa tiếu dung đối với hai người hỏi. Người tốt, trước đó cùng Kagurazaka biên tập từng có hẹn trước. Aki Tomoya thay Han Yu hồi đáp. Được rồi, xin chờ một chút. Sau đó, nhân viên tiếp tân liền cầm lên điện thoại cùng biên tập văn phòng tiến hành xác nhận. Đạt được xác nhận về sau, tiếp đãi tiểu thư để điện thoại xuống. Sau đó để một cái khác đồng sự lưu tại sân khấu. Chính mình thì mang theo Aki Tomoya cùng Han Yu tiến về phòng khách. Hiện tại nam sinh đều như thế thanh tú sao? So nữ sinh xinh đẹp hơn. Chờ tiếp đãi tiểu thư đưa xong Han Yu hai người trở lại sân khấu về sau. Không khỏi cùng một bên đồng sự bắt đầu oán trách. Chính là a, còn có để hay không cho chúng ta nữ hài tử sống a? Mà ngồi ở phòng khách Han Yu cùng Aki Tomoya. Bởi vì cách âm hiệu quả rất tốt, tự nhiên nghe không được sân khấu hai vị tiểu thư tỉ nhà rãnh. Han Yu-kun, lần đầu tiên tới cảm thấy rất mới lạ đi. Aki Tomoya nhìn xem Han Yu không ngừng đến nhìn chung. Quanh, dò xét kho sách nội bộ làm việc hoàn cảnh. Không khỏi nói với Han Yu. Không phải, luôn cảm giác nơi này rất quen thuộc a, giống như trước kia tới qua đồng dạng. Han Yu nghe được Aki Tomoya hỏi mình, cũng không có tiếp tục quan sát xuống, mà là đối với Aki Tomoya nói. Han Yu-kun trước kia tới qua, nghe được Han Yu trả lời. Aki Tomoya không khỏi có chút hiếu kỳ, không biết, không nhớ rõ, trong lúc hai người vì Han Yu trước kia có phải hay không tới qua thời điểm. Phòng khách cửa bị gõ, Taki-kun, người nói phải cho ta mang người mới. Mang tốt cố sự, ta thế nhưng là rất chờ mong đâu. Han Yu cùng Aki Tomoya thuận thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Nhìn thấy một người mặc màu đen trang phục chính thức chức nghiệp mỹ nhân đang ôm một phần văn kiện. Đứng tại cửa ra vào. A, Kagurazaka biên tập, lần này còn muốn làm phiền ngươi. Aki Tomoya nhìn thấy Kagurazaka Ayame đến đây. Vội vàng mang theo Han Yu đứng lên. Hạ thấp đầu hướng Kagurazaka Ayame chào hỏi vấn an. Taki-kun, quá khách khí, người có chất lượng tốt tài nguyên có thể nghĩ đến ta. Ta cảm tạ ngươi còn đến không kịp đâu. Nói Kagurazaka Ayame liền đến đem Han Yu cùng Aki Tomoya thanh toán. Xong khi Kagurazaka Ayame thấy rõ ràng cùng Aki Tomoya cùng đi đến Han Yu diện mạo lúc. Thần sắc bắt đầu biến thành có chút mất tự nhiên. Taki-kun nói người mới sẽ không phải là hắn đi. Kagurazaka Ayame chỉ Han Yu đối với Aki Tomoya. Hỏi, chính là hắn, bạn học của ta Oang Han Yu. Là người Hoa nha, cho dù đối với Kagurazaka Ayame đột nhiên có chút không lễ phép cử động cảm thấy. Có chút kỳ quái. Nhưng là Aki Tomoya vẫn là trả lời Kagurazaka Ayame vấn đề. Mà nghe được Aki Tomoya nói ra tên Han Yu về sau. Kagurazaka Ayame đem Han Yu mặt cùng trong trí nhớ mình mặt so sánh một chút về sau. Có chút im lặng đến một bàn tay chụp tại trên ót mình. Kagurazaka biên tập, người thế nào? Han Yu cùng Aki Tomoya bị Kagurazaka Ayame đột nhiên tự ngược lần này dọa sợ. Không khỏi lo lắng phải hỏi nói. Taki-kun, người cũng không cần cùng phi vũ lão sư cùng đi nói đùa ta có được hay không? Kagurazaka Ayame nói. Xong cảm thấy đau cả đầu. Phi vũ lão sư, người là nói ta sao? Nghe được Kagurazaka Ayame, Han Yu có chút buồn bực chỉ chính mình hướng Kagurazaka Ayame hỏi. Kagurazaka biên tập. Người nói là cái kia mấy năm trước chuyển sinh ngân lang tác giả. Phi vũ lão sư sao? Aki Tomoya nghe được Phi Vũ cái tên này cảm thấy có chút quen thuộc. Nhớ lại một chút sau hướng Kagurazaka Ayame hỏi. Đúng a, Phi Vũ lão sư, Han Yu đệ đệ. Trước đó ngươi cùng ngươi ba bà cùng đi chúng ta nơi này ký hợp đồng ngươi đã quên sao? Kagurazaka Ayame trả lời xong hai người vấn đề về sau. Một mặt u oán đến nhìn chằm chằm Han Yu. Mà Aki Tomoya thì là một mặt ngươi cần cho ta hảo hảo giải thích một chút biểu lộ nhìn xem Han Yu. Han Yu thấy một lần hai người điệu bộ này. Tranh thủ thời gian tại trong đầu lục soát những tự mình đó bình thường lười đi xem xét tiêu hóa. Mảnh vỡ ký ức, muốn tìm nhìn có phải hay không có cùng Phi Vũ cái tên này tương quan ký ức. Kết quả một tìm thật đúng là tìm được. Han Yu chính mình, hoặc là nói tiền thân chính là Phi Vũ lão sư. Tại Han Yu xuyên qua tới chính mình này tấm thân thể chủ nhân liền có một ít viết tiểu thuyết yêu thích. Về sau tại phụ thân cổ vũ dưới lục tục ngo ngoe viết một chút cố sự ra. Về sau có một lần cơ hội. WZD một cái cổ đông hướng tới Internet ngành nghề phát triển. Thế là thông qua quan hệ tìm tới phụ thân của Han Yu. Cùng hắn tiến hành một lần cổ phần đổi thành. Đem trong tay mình một bộ phận WZD cổ phần đổi thành Han Yu trong tay phụ thân một nhà Internet cổ. Phần của công ty, mà phụ thân của Han Yu trở thành WZD kho sách cổ đông về sau. Tự nhiên nghĩ đến dùng xuống chính mình đặc quyền. Thế là liền đem Han Yu viết những cái kia tiểu thuyết giao cho biên tập tổ. Để bọn hắn xuất bản. May mà trong đó một bộ chuyển sinh ngân lang, mặc dù hành văn tương đối non nớt. Nhưng là cố sự coi như thú vị. Tại Han Yu phụ thân cái đặc quyền này giai tầng cưỡng cầu dưới. Bộ này so với bên trên thì không đủ. So với bên dưới có thừa tiểu thuyết cứ như vậy miễn cưỡng xuất bản. May mà bộ tiểu thuyết này toàn bộ tóc quan được sau cũng bán ra mấy chục vạn sách lượng tiêu thụ. Để Han Yu đối với viết tiểu thuyết tìm được một chút tự tin. Sau đó về sau Han Yu mẫu thân qua đời. Để Han Yu bị đả kích lớn. Không có tiếp tục viết tiểu thuyết suy nghĩ. Mà thông qua phụ thân của Han Yu. Các biên tập cũng biết Han Yu tình huống. Liền không có lại đi quấy rầy Han Yu. Ở phía sau chính là Han Yu xuyên qua tới sự tình. Liên quan tới trong đầu mảnh vỡ ký ức, giống như là trong máy vi tính chứa đựng văn kiện. Người tại đi lên nhìn thấy một chương trang bìa, một cái phiên hiệu về sau. Tìm đại lão muốn cái kết nối download tới một bộ phim. Nhưng là ngươi không đi mở ra bộ phim này đi xem. Ngươi là sẽ không biết bộ phim này bên trong lão sư đến cùng phải hay không trang bìa sát thủ. Mà lại Han Yu mỗi lần đi chủ động tiếp nhận mảnh vỡ ký ức bên trong ký ức lúc. Đại não đều sẽ sinh ra nhất định choáng váng cảm giác cùng cảm giác đau đớn. Cho nên không ảnh hưởng tình huống dưới. Han Yu cũng không muốn để cho mình chịu tội. Cho nên liền phát sinh hiện tại phi thường lúng túng tràng diện. Han Yu cho là mình là cái sáng tác manh tân. Aki Tomoya thì là không rõ ràng Han Yu tình huống. Kết quả hai người coi mình là người mới tìm tới bản thảo. Đụng phải Han Yu trước kia trách nhiệm biên tập. A, cái kia, Han Yu đại não bắt đầu biểu xe. Trong nháy mắt cho mình tương xuất một cái lý do. Ai, Han Yu đầu tiên là có chút khó chịu thở dài. Các người cũng biết của ta một chút tình huống đi. Sau khi nói xong, Han Yu vụng trộm dò xét bên người hai người biểu lộ. Biết một chút. Phát sinh chuyện như vậy, thật là làm cho Phi Vũ lão sư chịu khổ. Kagurazaka Ayame nhẹ gật đầu rồi nói ra. Mà Aki Tomoya cũng giống như vậy gật đầu ra hiệu Han Yu nói tiếp. Ta cũng là chịu sự đả kích không nhỏ. Đoạn thời gian kia một mực ngơ ngơ ngác ngác. Cho nên đối với sự tình trước kia, ta cũng có rất nhiều không nhớ rõ. Han Yu nhìn xem hai người tựa hồ có thể tiếp nhận lời giải. Thích này dáng vẻ liền tiếp lấy tiếp tục nói. Hôm nay đi vào nơi này, ta kỳ thật cảm giác hết sức quen thuộc. Nhưng là chính là nghĩ không đến. Luôn cảm giác mình trước kia tới qua. Thẳng đến Kagurazaka biên tập ngươi nhắc nhở ta. Ta mới nhớ tới sự tình trước kia. Đều tại ta cái này đầu óc. Nói xong, Han Yu lộ ra một mặt áy náy biểu lộ. Phi Vũ lão sư, không trách ngươi. phát sinh chuyện như vậy. Muốn quên quá khứ rất bình thường. Quãng thời gian này vất vả ngươi. Nói Kagurazaka Ayame mẫu tính bộc phát. Yên lặng lau đi khóe mắt nước mắt sau một tay lấy Han Yu ôm vào trong ngực. An ủi hắn. Aki Tomoya thì là sau lưng Han Yu vì hắn vỗ vỗ lưng. Mà Han Yu thì là tại Kagurazaka Ayame trong ngực bị cơ trí của mình điểm cái tán. Đồng thời biểu thị Kagurazaka Ayame trên thân thật là thơm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.